Socrates thân yêu, chương 103, góc truyện audio.com. Nhưng sau khi kiểm tra một lượt, họ phát hiện mặt tường không có vết chầy và cũng không có cơ quan nào. Trong phòng cũng có màn hình chú hề, nhưng hình ảnh đã đứng lại mà không hề có gợi ý. Đới Thanh, đã xem mấy góc khác của căn phòng rồi, không có gì khác thường. Trình Phóng cau mày suy tư, Trần Noãn ngẩng đầu nhìn, chỉ có một nơi vẫn chưa tìm kiếm thôi. Gì cơ, cô chỉ, nhìn đi, mấy vách tường này cách trần nhà một khoảng không, trên đó còn có một mặt mà. Đới Thanh và Trình Phóng sửng sốt nhìn nhau, Đới Thanh khẽ quỳ xuống, hai tay đan nhau đặt trên đầu gối. Trình Phóng dẫm lên, mượn lực nâng của Đới Thanh, một tay bám vào đỉnh tường, chỉ vài ba cái đã leo lên, xong xuôi lại quay người kéo Đới Thanh. Người sau cũng leo lên dễ dàng như thế. Trần Noãn đứng ở chỗ cũ ngẩng đầu nhìn, trên đó có gì không? Nhưng hai người họ đều không lên tiếng, vô cùng yên lặng. Họ không cử động, cứ nửa ngồi nửa quỳ trên mép tường cao cao như bị điểm huyệt. Hai anh nhìn thấy gì vậy? Vài giây sau, Trình Phóng quay người nhảy xuống, đi thẳng về phía cửa mật mã, Đới Thanh cũng im lặng bám theo. Trên đó có gì? Không ai trả lời, họ cùng lúc như bị rút mất hồn. Trình Phóng ấn số 3 trên bảng mật mã, sau đó ngón tay rời xuống một khoảng, có vẻ hơi do dự. Đới Thanh đưa tay ấn số 7. 37, cửa đã mở ra, trước mặt là một lối hành lang màu vàng, đi đến cuối hành lang kéo ra cửa gỗ là một đại sảnh rộng rãi, ánh đèn mờ ảo khiến tầm nhìn không rõ ràng lắm. Bên bàn ăn có bốn người đàn ông kẻ đứng người ngồi. Nhìn thấy Trình Phóng và Đới Thanh, vẻ mặt họ không ngạc nhiên lắm, nhưng khi thấy Trần Noãn thì sắc mặt trở nên khác lạ. Đội trưởng, Trần Noãn nhìn thấy Ngôn Hàm liền nhào đến bên cạnh anh. Ngôn Hàm kinh ngạc, sao em đến đây, em đuổi theo anh nhíu mày, anh chạy nhanh như vậy, sao em có thể nhìn thấy được phương hướng của anh? Ngôn Hàm sờ sống mũi, tỏ vẻ rất khó giải quyết. Bên cạnh có người đàn ông mỉm cười, xem ra có người cố ý dẫn dụ cô ấy đến đây rồi. Người vừa nói mặt mũi láng bóng, ánh mắt khôn khéo, lá thư trong tay viết hai chữ Hoàng Huy. Sao anh cho rằng có người dẫn dụ tôi đến đây? Trần Noãn ra chiều không hiểu, cảm thấy thật kỳ quái. Lúc ấy, người cô thấy không phải là đội trưởng sao, lẽ nào cô hoa mắt? Nếu đã dẫn dụ tôi đến đây thì sẽ phải để tôi đi đến căn phòng này chứ, nhưng nếu không có đội Phó Trình và Đới Thanh thì tôi đã bị nhốt trong căn phòng kín màu trắng kia rồi. Người xung quanh đồng loạt nhìn cô, Hoàng Huy đưa di động cho cô xem. Mật mã căn phòng trước đó ở đây, cô xem thử đi. Lúc này, Trần Noãn mới thấy rõ cảnh tượng khi nãy Trình Phóng và Đới Thanh đã thấy khi leo lên đỉnh tường. Trên vách trần trắng xóa viết từng chữ đỏ đậm, Trương Hạo Cường, Lý Sơn, Vạn Đạt Hải, Từ Tiểu Cúc. Cô không hiểu, những cái tên này nghĩa là gì? Hoàng Huy nhìn đăm đăm vào gương mặt cô như đang phán đoán điều gì đó. Mộ bia, vách trần kia là những chiếc mộ bia, khi nãy cô đã bước ra từ nghĩa địa đấy. Trần Noãn nhớ lại vách tường trắng tinh dựng thẳng đứng trong yên ắng. Còn số 37 nghĩa là 37 người chết sao? Hành động ngân kiếm cầu vồng có bí mật gì không thể cho người khác biết ư? Mà hai người khác ở hiện trường hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi. Một người có dáng vẻ phóng khoáng, lão luyện và khôn khéo, đang bình tĩnh ngồi vững vàng. Trần Noãn nhìn thấy trên lá thư của anh ta viết chữ thân hồng ưng màu đỏ. Góc truyện audio.com, lúc này mới nhớ ra đấy chính là anh trai của Thân Trạch Thiên. Một người khác đứng phía sau thân hồng ưng, đeo kính, vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt có một vết sẹo xấu xí, là vệ sĩ 24/24 của anh ta. Có lần, Trần Noãn ngồi xe Thẩm Dực đến Hoa Thịnh, xa xa nhìn từ trong xe cô có cảm giác như sau lưng Kỳ Thâm là Thẩm Dực, sau lưng Thân Trạch Thiên là Thân Hồng Ưng. Hiện giờ có thể nói anh ta là nhân vật lớn có máu mặt nhất ở Dự Thành. Đỏ, cam, vàng, chàm cô nhìn Ngôn Hàm, xanh lá, xanh lam và tím đâu? Ngôn Hàm nói, bị giết rồi, Thân Hồng Ưng nhìn sang, ánh mắt sắc bén và nghiền ngẫm. Hoàng Huy cười với Trần Noãn, cậu ta nói giỡn thôi, màu tím chưa chết. Trần Noãn nhận ra màu tím chính là Ngôn Hàm. Hoàng Huy tiếp tục hỏi, cô là pháp y ở Celeb, vậy thi thể Lữ Băng chắc hẳn do cô khám nghiệm, đúng không? Trần Noãn thẳng thốt, Lữ Băng là màu xanh lá ư? Hoàng Huy còn định nói gì nữa, nhưng Ngôn Hàm đã cau mày kéo Trần Noãn ra phía sau che chở. Không liên quan gì đến cô ấy cả, có gì cứ hỏi tôi đây này. Trần Noãn nấp sau lưng anh, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo anh. Được hỏi cậu vậy, cá tính của Lam Thiên Dương quái gở. Năm đó, cậu ta từ chối tất cả chiến công và danh dự, giải ngũ từ rất sớm. Từ đó, cậu ta không có nghề nghiệp cố định, dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm sống, làm thám tử tư, còn làm sát thủ và tay súng bắn tỉa phi pháp nữa. Cậu ta cắt đứt liên lạc với mọi người nhưng vẫn liên lạc với cậu, đúng không? Ngôn Hàm cười cười, nhìn chằm chằm vào Hoàng Huy không đáp. Thân làm cảnh sát cậu không biết cậu ta đang làm việc phi pháp sao? Cậu dung túng hay là vốn dĩ cậu luôn ủng hộ cậu ta? Tôi và anh ta rất ít khi liên lạc, tôi biết rất ít về tình trạng của anh ta. Hoàng Huy không hề tin, hiện giờ có người đã giết cậu ta còn ác ý tập hợp chúng ta lại đây. Ngôn Hàm cười, anh đang sợ cái gì? Hoàng Huy mặt mày tái nhợt, Trình Phóng nói, ý Hoàng Huy là cái chết của Lam Thiên Dương rất kỳ quặc, có lẽ là trả thù, có thể có liên quan đến hành động năm đó. Trả thù gì chứ? Ngôn Hàm hỏi, không biết là cố ý hay vô tình. Mọi người lại rơi vào trầm mặc. Thân Hồng Ưng đội trưởng ngày nào rốt cuộc trầm tĩnh nói. Có thể hành động năm đó chưa làm sạch sẽ, người cả thôn đều chết hết còn không sạch sẽ à? Ngôn Hàm cười nhạt, không ai trả lời. Trình Phóng nhìn Ngôn Hàm, có thể là không sạch sẽ thật đấy, nên mới có người muốn gây bất lợi cho chúng ta. Cái chết của Thiên Dương cũng rất quái gở. Sau khi nghe tin Thiên Dương chết, tôi từng âm thầm điều tra, bề ngoài có vẻ như chỉ là trận phát hỏa ngoài ý muốn, nhưng nghi vấn có người nhúng tay cũng rất lớn. Cậu ta đã uống nhầm vài loại thuốc cảm và thuốc bao tử kỵ nhau dẫn đến hôn mê, nhưng cậu ta sẽ không phạm sai lầm thế này. Với lại, trên cổ cậu ta có dấu vết bị bóp ngạt, là có người đã khống chế cậu ta. Ngôn Hàm, cậu ta làm nghề đó thì đương nhiên là nhiều kẻ thù rồi. Nếu như là vì hành động lần đó thì sao? Không phải các người đã khẳng định những người bị tiêu diệt năm đó đều thuộc tổ chức ma túy sao? Nếu là vậy thì bây giờ các người đang sợ cái gì? Hoàng Huy nghẹn lời giây lát, cất giọng mỉa mai. Phải rồi, không sợ báo ứng. Cái chết của bạn gái cậu có coi là báo ứng không? Trần Noãn cau chặt mày. Đồng tử Ngôn Hàm hơi co lại. Im lặng hồi lâu rồi anh cong cong khóe môi. Tôi đã bị báo ứng rồi, có lẽ sẽ nhanh chóng đến lượt các người đấy. Cậu, hiện giờ, việc chúng ta, gocchuyenaudio.com, phải suy nghĩ là làm sao để thoát khỏi nơi này. Giọng nói Thân Hồng Ưng trầm khàn, ngăn cản hai người đấu khẩu. Ngôn Hàm quay đầu nhìn anh ta. So với việc này, tôi càng tò mò tại sao các người lại đi vào đây hơn. Cũng như cậu thôi, Thân Hồng Ưng giơ lá thư trong tay. Hoàng Huy sắp mở công ty ở Dự Thành nên mời bạn bè cũ đến họp mặt. Tôi đến tham gia, cậu ta cũng mời cậu nhưng cậu không đến thôi. Trên đường đến nơi hẹn tôi nhận được lá thư này, nội dung bên trong đã dẫn dắt tôi đến đây, tin rằng người khác cũng đến với cùng lý do như vậy. Ngôn Hàm, nội dung bên trong là gì? Giống tôi không? Anh rút tấm thẻ của mình ra, nhưng những người khác vẫn không có động tĩnh. Ngay cả Trần Noãn cũng nhìn ra được nội dung bên trong lá thư của họ nhất định ẩn chứa bí mật không muốn cho ai biết. Nhưng điều bí mật đó đã bị kẻ đưa thư biết được nên mọi người mới bị chia ra rồi dẫn dụ đến đây. Tôi biết 10 năm trước các người đã làm gì. Ngôn Hàm đọc nội dung tấm thẻ rồi cất đi. Tôi muốn biết đáp án thế nên đã đuổi theo. Trình Phóng nghe thấy liền nói. Hiện giờ, Lữ Băng mất tích 9 năm được xác định đã chết, Thiên Dương thì đột nhiên bị giết, số mộ bia được dựng ngoài căn phòng kia hoàn toàn trùng khớp với số người tử vong ở thôn làng năm đó. Đây chính là lúc nên nói ra sự thật rồi. Nói thật cái gì? Hoàng Huy hỏi, cậu cũng bị Thiên Dương và Tiểu Hòa ảnh hưởng à? Cho rằng năm đó, chúng ta nhận được lệnh truy sát là có âm mưu ư? Không, Ngôn Hàm ngắt lời, cấp trên ra lệnh đúng. Nhưng trước khi cấp trên ra phán quyết đều lệ thuộc vào chứng cứ thôn làng là hang ổ ma túy do chính các người báo về. Thân Hồng Ưng ngước đôi mắt sắc bén, anh ta là người lớn tuổi nhất ở đây. Trong đó bao gồm cả tôi sao? Phải, đội trưởng Phi Ưng. Ánh mắt chính trực của Ngôn Hàm nhìn xoáy vào anh ta. Lữ Băng đã mất tích 9 năm trước, cậu ta chết trong xưởng nhựa đường của anh. Năm đó, kể ra cậu ta và Hoàng Huy là nghe lời anh nhất. Thân Hồng Ưng cười lạnh lùng. Tôi không ngu xuẩn đến mức chôn cậu ta trong địa bàn của mình. Tên vệ sĩ áo đen kia lạnh lùng lên tiếng bảo vệ. Ông chủ đã nhận được thông báo chiều mai sẽ đến cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Ngụ ý là hiện giờ, Ngôn Hàm không có quyền chất vấn Thân Hồng Ưng. Thân Hồng Ưng khoát tay ý bảo không sao. Tiểu Hòa, có phải Thiên Dương đã nói gì với cậu không? Ngôn Hàm, không có, lúc vừa nhập ngũ chính anh đã dẫn dắt cậu ta nên cậu ta vẫn luôn kính trọng anh, vì thế lại càng vô cùng thất vọng về anh. Hồi đó, hai người bọn cậu còn nhỏ tuổi, xảy ra tai nạn giết nhầm ấy hẳn là tâm lý khó có thể chấp nhận được. Tôi thừa nhận là bọn tôi đã phán đoán sai lầm, nhưng đây chỉ là sai lầm thôi. Bây giờ, người trong thôn may mắn sống sót tìm đến, mục đích là khiến chúng ta bất hòa, cậu đừng mắc lừa. Ngôn Hàm không trả lời, anh đã có phán đoán của riêng mình. Thôn kia thật ra là trạm trung truyền trong thí nghiệm của kế hoạch sinh đôi T, mỗi đứa bé sinh đôi đã bị chết giả sẽ được mang đến đây, thay đổi dung mạo và thân phận, sau đó đưa đi cho người khác nuôi dưỡng. Tuy nhiên khu vực này lại đụng phải chùm buôn bán ma túy đang khuếch trương địa bàn. Tài liệu thiết bị thí nghiệm đều bị chuyển đi sạch sẽ, nhưng thôn dân ban đầu ở vùng lân cận lại không rời khỏi. Vậy là họ quyết định thà giết lầm nghìn người chứ không bỏ sót một kẻ biết chuyện. Người của kế hoạch T đã cài nội ứng trong tổ. Gocchuyenaudio.com, hành động ngân kiếm, mượn danh nghĩa báo cáo ma túy để quang minh chính đại diệt trừ hậu họa. Nhưng hiển nhiên, đây vốn là chỗ sơ hở xuất hiện trong kế hoạch hoàn mỹ. Vì vậy, có thành viên trong đội đã bắt đầu tìm hiểu cặn kẽ chuyện này, ngược lại moi ra kế hoạch T bí mật kia, đồng thời tra được trong những chiến hữu ngày xưa có nội ứng ẩn nấp. Người làm trái kế hoạch T đã xuất hiện, những cặp sinh đôi thí nghiệm trong kế hoạch T trùng hợp và tự nhiên lần lượt chết đi. Ngay cả Trịnh Dung, một trong những người quan trọng trong kế hoạch T, cũng có con gái bị liên lụy. Đến cuối cùng, bản thân Trịnh Dung cũng mất mạng. Đến nước này, người thuộc kế hoạch T không thể khoanh tay đứng nhìn nữa. Bọn họ buộc phải ra mặt để bắt lấy kẻ đối nghịch với mình. Ngôn Hàm nhìn đồng hồ đeo tay, sắp khuya rồi. Nhóm người kia không thể nào đồng thời biến mất quá lâu được. Thời gian chỉ có một buổi tối, nhưng chuyện anh muốn biết rõ lại quá nhiều. Từng đội viên năm đó đều nhận được một phong thư, vậy bí mật của họ là gì? Kẻ dẫn dụ mọi người đến đã biến đâu mất? Hắn hiểu được cơ quan của mật thất giờ phút này đang nấp sau bức tường nào đó híp mắt theo dõi họ ư? Hay là nói chính hắn là một trong những thành viên của bọn họ? Hắn là ai? Là người đối nghịch với kế hoạch T, muốn tìm ra nội ứng để tra ra chân tướng ư? Hay chính hắn là nội ứng, muốn tóm lấy kẻ đối nghịch với kế hoạch T? Liệu hắn có liên quan đến cái chết của Lữ Băng và Thiên Dương không? Và tại xưởng nhựa đường 9 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chương 12, kính chào quý khách, hoan nghênh quý khách đến với mật thất màu vàng, hình thức bối cảnh. Trốn khỏi bệnh viện tâm thần, chú Hề trong màn hình LED treo trên tường mở to mắt nhe miệng đỏ lòm cười tô tuét quái đản. Căn phòng này được tạo dựng từ 4 phòng mật thất liên tiếp gồm phòng bệnh, hành lang, phòng tư liệu và phòng giặt đồ. Quý khách phải tìm ra được manh mối trong mật thất để lấy được mật mã mở khóa, đồng thời phải tìm được 4 cửa mật mã ẩn giấu. Gợi ý mật mã, 4 chữ cái, gợi ý nội dung, hãy mang theo người thực vật và bộ phận cơ thể của anh ta đã bị cắt trong phòng bệnh, sau đó rời khỏi bệnh viện tâm thần và tiêu hủy hết những manh mối có liên quan đến người thực vật này. Chúc quý khách tìm được mật mã mở khóa và cửa ra trong màn chơi. Trần Noãn nhìn xung quanh, bây giờ họ đang ở trong phòng bệnh. Căn phòng rộng rãi và ấm áp nhưng dưới ánh đèn nhá nhem, thêm vào vật bài trí đều là màu vàng nâu, khiến mỗi người mỗi vật đều trông có màu vàng mờ ảo, rất mỏi mắt. Một người trợn tròn mắt nằm yên trên giường bệnh, vẻ mặt cứng đờ, nhăn nhó. Cô giật mình, tập trung nhìn kỹ mới phát hiện chỉ là tượng sáp. Nhưng máy đo, bình truyền dịch và dịch dinh dưỡng đặt bên giường bệnh đều là thật. Quý khách có 40 phút và 3 cơ hội nhập mật mã. Nếu hết thời gian hoặc nhập sai mật mã, hành động lần này sẽ thất bại, mật thất sẽ đóng cửa hoàn toàn. Trình Phong tắt đoạn phim, khuôn mặt tươi cười của chú Hề cứng đờ. Những người khác đã xem xong từ sớm, chỉ còn anh ta, Chân Noãn và Đới Thanh đến muộn nên chưa xem qua. Trình Phong hỏi, hiện giờ đã qua bao lâu rồi? Ngôn Hàm nhìn Thân Hồng Ưng, anh ta đến sớm nhất. Thân Hồng Ưng nhìn đồng hồ đeo tay, 15 phút rồi, còn 25 phút nữa. Trình Phong nhìn Ngôn Hàm. Chúng ta phải đi tìm sao? Không đi, Hoàng Huy ngồi, gocchuyenaudio.com, phịch xuống sofa, kiểu trò chơi tầm thường này có gì hay đâu. Chân Noãn ló ra từ phía sau lưng Ngôn Hàm, lộ đôi mắt to tròn. Nhưng chú Hề đã nói là như vậy mới có thể ra ngoài được mà. Hoàng Huy nhìn cô chằm chằm, dường như muốn phán đoán điều gì đó. Cô cảm thấy hứng thú với việc trốn khỏi bệnh viện tâm thần à? Chân Noãn không thích ánh mắt của anh ta, lườm anh ta rồi rụt lại phía sau Ngôn Hàm. Cô khều cổ tay anh theo bản năng, ngại ngùng kéo tay anh. Anh không quay đầu lại, trở lòng bàn tay bao lấy nắm tay đang siết lại của cô. Ngôn Hàm nhìn Hoàng Huy, nhớ lại vẻ mặt như gặp phải ma của Chân Noãn khi anh vừa thấy cô chạy ra khỏi căn phòng màu trắng. Hoàng Huy nói, kẻ đưa thư bảo chúng ta đến đây chơi trò chơi chắc chắn có dụng ý khác. Tôi không muốn mặc cho người ta định đoạt mình. Đới Thanh hỏi, vậy cứ ở đây không đi ra sao? Hoàng Huy cười, giỏi lắm thì hắn nhốt chúng ta được một đêm thôi. Sáng mai còn chưa thấy chúng ta, nhất định sẽ có người đến tìm. Anh ta nhìn Ngôn Hàm và Trình Phóng. Có đội trưởng và đội phó đội hình sự ở đây thì còn sợ gì chứ? Hơn nữa, bối cảnh của trò chơi mật thất này được thiết kế hoàn toàn chân thực. Hẳn là đối phương đã tốn nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị. Đến lúc ra khỏi đây, chúng ta sẽ rất dễ dàng tra được là ai làm. Thân Hồng Ưng nghĩ một lát, Đúng, bối cảnh và mật mã này là có người đã thiết lập trước đó, giống như mấy bức vách trong căn phòng màu trắng kia vậy. Chỉ có điều căn phòng màu vàng này chân thật hơn, tất cả máy móc y khoa đều là thật cả. Hoàng Huy lập tức chuyển lời. Giống như trước đây, tôi nghe theo đội trưởng Thân, anh nói chơi thì tôi chơi. Thân Hồng Ưng không hề ra quyết định, Đới Thanh cười một tiếng. Quả nhiên, vẫn như trước đây, Hàn Băng và anh là trung thành với đội trưởng Phi Ưng nhất. Hoàng Huy bỗng im bặt, mọi người ở đây đều rất rõ rằng đã qua nhiều năm nên lòng trung thành trong liên minh và phe cánh đều không cần nhắc đến nữa. Hoàng Huy là người kinh doanh, khó khăn trăm bề tiến thoái lưỡng nan, đã phải lăn lộn rất vất vả. Anh ta luôn ở vùng Tây Bắc, hiếm khi liên lạc với Thân Hồng Ưng, gần đây mới đến dự thành. Về phần Thân Hồng Ưng, năm xưa cha của anh ta Thân Tư Nguy đi theo Kỳ Đình lăn lộn, bản thân là tay trong hai mặt. Sau đó, Kỳ Đình rửa tay gác kiếm quay về đường chính, nhà họ Thân cũng đã gột rửa sạch sẽ. Sau khi Kỳ Đình chết do tai nạn xe cộ, nhà họ Thân nghiễm nhiên đường chính chính trở thành kẻ nắm quyền, mười mấy năm qua phát triển lớn mạnh. Đến mấy năm trước Thân Tư Nguy mới thoái vị, giao lại cho Thân Hồng Ưng và Thân Trạch Thiên. Thân Hồng Ưng có thể nói là nhân vật hô mưa gọi gió của dự thành. Hoàng Huy ở bên ngoài kinh doanh không tốt, lần này trở về mượn cơ tụ họp chỉ để lôi kéo quan hệ, nhờ vào tình chiến hữu ngày xưa để nhận được cơ hội cũng không biết chừng. Anh ta thấy Thân Hồng Ưng vẫn chưa biết có ý định tham gia trò chơi hay không nên liền ôn lại chuyện cũ trước đây, nhắc về thời gian đi lính. Trần Noãn nghe được cái tên Lam Thiên Dương qua lời họ nói, cảm giác dường như con người anh ta rất giống màu xanh lam, ít nói và buồn tẻ, nhưng lại rất thân với Ngôn Hàm. Đới Thanh và Trình Phóng thỉnh thoảng cũng xen vào vài câu. Khi đó, họ đều trẻ tuổi, đi lính cay đắng như ngâm trong nước Hoàng Liên, nếm trải bao huấn luyện về thể lực và kỹ năng cùng đủ mọi loại rèn luyện để thích ứng với ngược đãi tù binh. Chuyện trò chốc, góc chuyện audio.com, lát không khí dần dần được xoa dịu đi khá nhiều. Trần Noãn hỏi, khổ đến vậy sao, Ngôn Hàm thờ ơ, lâu quá rồi, không còn nhớ rõ nữa. Hoàng Huy thấy trước sau vẻ mặt Ngôn Hàm vẫn không thay đổi, trông rất vô tình liền định lôi kéo anh vào cuộc và nói. Khi đó, cảm thấy mỗi ngày đều như đang chịu tội, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn thấy rất đáng trân trọng. Màu xanh lam và màu tím là nhỏ nhất, Lam Thiên Dương thường xuyên khóc nhè. Anh nhớ lầm rồi, Ngôn Hàm lạnh nhạt cất lời. Khóc nhiều nhất là xanh lá Hàn Băng. Tên và biệt danh của cậu ta là ngầu nhất nhưng tính cách lại yếu đuối nhất. Giống như đứa em út trung thành đi theo sau mấy anh lớn bọn anh, lại giống như anh lớn chăm sóc và dung túng cho mấy đứa em. Đới Thanh gật đầu, cậu ấy là như vậy, luôn muốn giữ quan hệ tốt đẹp với mọi người nên xưa nay không từ chối ai cả. Trình Phóng, cũng luôn muốn tất cả đều hòa thuận như người một nhà. Mỗi lần thấy người khác cãi nhau, cậu ta sẽ sốt ruột mà khóc ầm lên. Một nỗi thương cảm và ấm áp kỳ lạ dâng trào. Sau đó, Ngôn Hàm nói tiếp, một thằng con trai cao 1m8 chôn trong nhựa đường 9 năm, hài cốt co lại thành một nhúm. Ồ, là ở trong thùng nhựa đường của đội trưởng Phi Ưng mới đúng. Không khí bỗng chốc như giảm xuống 10 độ, Trần Noãn ngẩng đầu nhìn Ngôn Hàm, anh cười điềm nhiên và hờ hững, không hề sợ hãi. Cô bỗng phát giác màu sắc đại diện của mỗi người đều tương ứng với tính cách của họ một cách bất ngờ. Màu đỏ trầm tĩnh nghiêm nghị, màu cam ôn hòa lý trí, màu vàng hoạt bát cởi mở, màu xanh lá đơn thuần bình lặng, màu tràm dồi dào sức sống, màu lam tinh khiết lạnh nhạt. Nhưng Ngôn Hàm lại tựa như màu tím vừa nồng nhiệt vừa lạnh lùng. Quả thật rất giống anh, thần bí và tự phụ, thoạt nhìn khá ấm áp nhưng thật ra lạnh lùng đến tận xương tủy, lại càng ẩn giấu phần con người tối tăm thâm sâu khó đoán. Khó lòng nắm bắt, khó thể tiếp cận. Thân Hồng Ưng nói, khi đó màu tím rất ngông cuồng và ương ngạnh, không xem mấy người anh lớn ra gì. Màu lam ít nói, thường im lặng nhưng tính tình cũng bướng bỉnh như thế. Hoàng Huy tiếp lời, nhưng hai người họ rất hay trò chuyện với nhau. Tiểu Hòa chỉ tâm sự với mỗi mình Thiên Dương, hay kể về cô gái cậu ta thích. Tuổi còn nhỏ đã nói nào là con gái rất mềm mại, ôm ngủ rất sướng. Tai Chân Noãn đỏ au, khó bề tưởng tượng ra được tâm trạng và giọng điệu của Ngôn Hàm khi nói lời này. Tên nhóc kia nhất định là rất huênh hoang, đắc ý, lưu manh và vô lại đây. Cô vừa hơi ghen tị lại vừa thẹn thùng, từ sau khi quen anh cô đã thiếu độ lượng hẳn, tâm tư cũng nhỏ nhen hơn. Cô không thích mình như vậy chút nào, hẹp hòi quá đi mất. Nhưng hôm nay, Ngôn Hàm như đã thay đổi thành một người khác. Trần Noãn bất giác cảm thấy anh trong giờ phút này mới là chân thật nhất, chút bỏ mặt nạ để trở về với vẻ lạnh nhạt, quái gở, bỡn cợt, bi quan và chán đời. Dường như anh cảm nhận được ánh mắt cô, liền ngoảnh đầu lại. Nỗi thương cảm trong mắt chưa kịp che giấu, cô vội quay mặt đi. Anh kéo cô sang góc cúi đầu hỏi, sao thế, rồi nhanh chóng tự đáp lời. xin lỗi vì đã khiến đêm Giáng sinh của em biến thành cảnh tượng quái quỷ này. Không phải, chỉ vì anh không vui nên em mới buồn thôi. Ngôn Hàm sững sờ rồi khẽ cười. Anh rất ổn, đâu có không vui. Đội trưởng, em cảm giác được cô ngước đôi mắt trong veo nhìn lại anh. Anh đang khó chịu, lẽ ra hôm nay không nên dẫn em đi chơi. Không phải mà, cô, gocchuyenaudio.com, nắm lấy ngón tay cái của anh, dịu dàng cười với anh. Được ở bên anh chính là đêm bình an của em rồi. Nụ cười của anh hơi khiên cưỡng. Đội trưởng, có thể nói cho em biết chuyện này là sao không? Em không hiểu cho lắm. Ngôn Hàm quay đầu lại nhìn nhóm người đang tán gẫu bên kia rồi cúi đầu sát bên tai cô kể qua loa sự thật bằng vài câu đơn giản. Chân Noãn bừng tỉnh ngộ, thảo nào, gần đây, nhiều cặp sinh đôi bị hại như vậy. Khi còn ở Mỹ, cô đã từng nghe nói có rất nhiều tổ chức tà ác có những mục tiêu nghiên cứu quái lạ nên không hề cảm thấy bất ngờ với kế hoạch T này. Trong bọn họ có người thuộc kế hoạch T sao? Có người biết sự thật A Thời mất tích không? Anh cho là có, cô ấy bị liên lụy là vì anh sao? Anh từng nghĩ rằng có người tìm anh trả thù, nhưng sau đó lại nghi ngờ có lẽ vì cô ấy và Hạ Thiên là một phần trong kế hoạch T. Hạ Thiên ư, Chân Noãn sửng sốt, Hạ Thời có chị em sinh đôi ư? Sao Ngôn Hàm biết cô ấy giờ đang ở đâu? Chưa kịp hỏi, Trình Phóng bỗng nói. Các anh có nhận ra là càng ngày càng nóng không? Hoàng Huy đã sớm cởi áo khoác lúc nào không hay? Ồ, phải đấy, Chân Noãn nhỏ giọng nới lỏng khăn quàng cổ, gương mặt cô đỏ bừng bừng. Thân Hồng Ưng quay đầu lại nhìn nhiệt kế bên giường bệnh. Nhiệt độ trong phòng đã là 32 độ, khi nãy chỉ có 10 độ thôi. Ngôn Hàm nhìn đồng hồ đeo tay. Trùng hợp là 22 phút đã trôi qua, xem ra mỗi phút sẽ tăng lên 1 độ rồi. Trình Phóng, nói như vậy, sau 40 phút chú hề quy định nhiệt độ sẽ trở thành 50 à? Chân Noãn nhíu mày, và câu nói kế tiếp của Đới Thanh càng khiến lòng mọi người lạnh giá. Trong vòng 40 phút chúng ta không đi ra ngoài thì xem như đã thất bại, mật thất sẽ hoàn toàn đóng cửa. Nếu đến lúc đó, nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng lên thì sao? Chân Noãn ngốc nghếch tiếp lời. Nếu vậy chúng ta sẽ mất nước chưa đến ngày mai đã chết rồi. Có khi còn biến thành thịt người khô luôn. Mọi người im lìm nhìn cô. Cô cúi đầu chuyển ra sau lưng Ngôn Hàm, nắm lấy ngón tay anh. Quay đầu lại nhìn, trong lúc họ nói chuyện thì thời gian lại trôi thêm một phút, nhiệt độ đã tăng thành 33 độ. Đội trưởng, chúng ta chỉ còn 17 phút thôi. Vừa nãy đã chậm trễ 23 phút rồi, với lại cô dụi dụi mắt. Có phải ánh sáng cũng đang từ từ tắt đi không? Đúng vậy, ánh đèn vàng khiến người ta không dễ dàng phát giác độ sáng yếu của ánh sáng, nhưng thực tế thì nó đã tối đi rất nhiều, người và vật đã bắt đầu mơ hồ. Thoáng chốc mọi người buộc phải tham gia trò chơi trốn khỏi bệnh viện tâm thần này. Không gian phòng bệnh rất lớn, bày biện cũng không ít. Dưới sàn trải thảm len trắng tinh, không hề lộ ra sàn nhà. Trên tường treo bức tranh cô bé kiễng mũi chân múa ba lê xoay tròn. Có một cánh cửa sổ đang kéo kín rèm, còn xuất hiện một chiếc sofa dài với hai chiếc sofa ngắn cùng một bàn trà, trên bàn có một bộ đồ uống trà. Không thể không chú ý đến chiếc giường, trên giường có một người đang nằm. Một tấm chăn, một chiếc tủ đầu giường với một bó hoa hồng trắng đặt trên nóc tủ. Một chiếc bình treo có gắn ống truyền dịch. Một bàn máy có dụng cụ kiểm tra được đặt bên trên. Trong nhà vệ sinh có một vòi sen, một bồn cầu, một bồn rửa tay và một ống thoát nước. Ánh sáng quá yếu ớt khiến việc tìm kiếm manh mối càng khó khăn hơn. Chân Noãn nhìn kỹ một lượt thoáng thấy hoang mang. Căn phòng bệnh này sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế? Ngôn, gocchuyenaudio.com, Hàm đề nghị chia nhau đi tìm. Thân Hồng Ưng và gã vệ sĩ không rời anh ta nửa bước chịu trách nhiệm tìm ở khu bàn trà và sofa. Trình Phóng kiểm tra vách tường và trần nhà, Đới Thanh kiểm tra thảm, phòng vệ sinh và cửa, Ngôn Hàm kiểm tra tượng sáp, Chân Noãn kiểm tra giường bệnh, còn Hoàng Huy thì kiểm tra máy móc. Mẹ kiếp, nóng chết được, Hoàng Huy bực bội mắng chửi, Chân Noãn cũng nóng đến thở không ra hơi, nhiệt độ tăng cao, có phải là đang gợi ý cho chúng ta rằng chỗ máy điều hòa sẽ có manh mối không? Mọi người cùng đi đến xem thử, Trình Phóng kiểm tra qua nhưng máy điều hòa đã tắt, mau mở ra, nóng chết đi được. Hoàng Huy xông đến ấn nút mở, một luồng gió lạnh thổi ra làm anh ta thoải mái đến mức cười ha hà, nhưng máy điều hòa chỉ chạy do hai cái rồi hỏng mất. Cách chương.